Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3096, Thượng Thanh còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lúc trước vẫn thần đảo chủ từ Thượng Thanh trong 8 triệu thần hồn suy nghĩ rút ra một giọt hư hư thực thực kiếm nguyên chất lỏng màu trắng, dùng tại trong kiếm ấn, nhưng giờ phút này, trong kiếm ấn chất lỏng màu trắng lại tiêu tán hầu như không còn. Lúc trước Trương Nhược Trần sở dĩ có thể một kiếm làm bị thương danh kiếm thần, cũng là bởi vì giọt này hư hư thực thực kiếm nguyên chất lỏng tiêu tán đi ra, cùng kiếm tổ phách kiếm tương dung, khiến cho phách kiếm uy lực đại tăng. Vẫn thần đảo chủ nói giọt chất lỏng màu trắng này uy lực vô cùng lớn, có thể tích xuyên côn lôn giới, Trương Nhược Trần bây giờ là triệt để tin. Hẳn là thật sự là kiếm nguyên. Long chủ nói, ngươi vì sao có như thế hỏi một chút. Trương Nhược Trần đem mình tại sao có thể bộc phát ra vừa rồi một kiếm kia nguyên nhân nói ra, lại nói. Ngay tại chất lỏng màu trắng cùng kiếm tổ phách kiếm tương dung sát na, ý thức của ta phảng phất xuyên thấu thời không, thấy được cực kỳ quỷ dị một màn. Đó là một tòa hoàn toàn không có sắc thái thế giới, xác thực nói, chỉ có màu trắng, vạn sự vạn vật đều là màu trắng. Núi màu trắng, nước màu trắng, cỏ cây màu trắng. Ngay tại trong một thế giới như vậy, duy chỉ có trên người một người có sắc thái. Người kia, thế mà cùng Thượng Thanh Tổ Sư giống nhau như đúc. Hắn tại đúc kiếm, trên thân khí tức cường đại, mà lại giống như là phát hiện ý thức của ta, hướng ta xem một chút. Đáng tiếc, hình ảnh chỉ kéo dài trong nháy mắt. Tại Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần gặp qua Thượng Thanh chân dung. Long chủ thần sắc trầm ngưng rất nhiều, nói. Nếu không có người nói ra lời này là ngươi, ta khẳng định sẽ xuất thủ đem nó đánh chết, đơn giản nói năng bậy bạ. Ngươi có biết, ngươi vừa rồi miêu tả tòa thế giới kia có bao nhiêu hung hiểm? Nơi đó, được xưng vô sắc giới, là trong Ly Hận Thiên hung hiểm nhất một giới. Nhưng phàm là đi tìm vô lượng cảnh đột phá pháp thái hư đại thần, đến vô sắc giới biên giới, đều lập tức lách qua. Trương Nhượng Trần khẽ giật mình, nói. Vô sắc giới, Long Thúc ta vừa rồi nói mà nói, tuyệt không nửa phần nói ngoa. Tự nhiên là tin ngươi. Long chủ nhìn về phía Hắc Dạ giới môn chỗ sâu, như muốn dòm mặc mảnh này hỗn loạn thời không, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nơi này lại có tiến vào Ly Hận Thiên lối vào. Năm đó Thượng Thanh cái chết, đích thật là có chút nội tình. Long chủ trên mặt hiện ra thần sắc hoang mang, nhưng, vẫn lắc đầu một cái, nói. Nơi này thời gian cùng không gian rất hỗn loạn, ngươi thấy, có thể là Thượng Thanh 20 vạn năm trước lưu lại bóng hình. Gặp Long chủ không muốn nói thêm năm đó sự tình, Trương Nhược Trần không hỏi tới nữa. Long chủ cười cười, nói. Năm đó sự tình có chút quỷ dị, có thể nói là côn luân giới bê bối. Bất quá, đã qua lâu như vậy, nói cho ngươi cũng không sao. Đi, rời khỏi nơi này trước, vừa đi vừa nói. Trong lòng ngươi phải chăng đang hoài nghi, rõ ràng ta một mực đi theo phía sau ngươi, vì sao còn ngươi nhất định phải đến đi một lần này? Trương Nhượng Trần cùng Long chủ đi tại trên con đường hư không do thần khí xếp thành, nói. Chuyến này, đối với ta vốn là một trận tu hành, huống hồ ta thân có kiếm tổ kiếm phách cùng 6 thanh thần kiếm, đối với kiếm giới có lẽ sẽ có vi diệu cảm ứng. Không hoàn toàn là, Long chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, ta và ngươi Thái sư phụ lo lắng, do chúng ta ra mặt, rất có thể sẽ đem Thái Thanh cùng Ngọc Thanh kinh nhiếp đến che giấu. Thượng Thanh có thể đi ra Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh cũng nhất định có thể ra ngoài. Bọn hắn biết được Thượng Thanh chết tại Côn Lôn giới, đối với Côn Lôn giới thần linh, sao lại không có đề phòng. Do ngươi đứng tại ngoài sáng, tăng thêm kiếm tổ kiếm phách cùng 6 thanh thần kiếm, mới có thể đem bọn hắn dẫn ra. Ngươi có thể hay không oán chúng ta tính toán quá sâu? Trương Nhượng Trần động dung, nói. Các ngươi muốn giết Thái Thanh Tổ Sư cùng Ngọc Thanh Tổ Sư? Nếu là có thể, ai nguyện ý đối với người một nhà hạ sát thủ? Long chủ thở dài. Thượng Thanh năm đó chuyện làm, đừng nói Bích Lạc Tử, chính là ta cũng muốn xuất thủ chảm chết. Nhưng, ta không cho rằng Ngọc Thanh cùng Thái Thanh cũng thay đổi thành cái dạng kia. Đệ nhất thần nữ thành, phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước. Nhưng, theo một vị tu sĩ kinh hô. Thương Hoàng tinh hồn thần tọa tắt tối, trong phố lớn ngõ nhỏ một trận oanh động. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn ra xa vũ ngoại tinh không. Gần nhất mấy năm này, thiên đình địa ngục thần linh liên tiếp vẫn lạc, trong tinh không thần tọa tinh cầu lúc nào cũng ảm đạm, đã không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình. Thế nhưng là Thương Hoàng lại khác, hắn là chân lý sứ giả, thương thiên cháu trai, đại thương thần triều tương lai thần hoàng, có trùng kích vô lượng chi tư. Nhân vật như vậy bị giết chết, có thể nghĩ sẽ dẫn phát đáng sợ cỡ nào phong bạo. Sơn Trang chưa tên, ngư giao áo trắng như tuyết, thân hình chậm rãi, đi hướng ngay tại huấn luyện ngỗng tử quỷ, nói. Sư tôn lại không có chút nào lo lắng sao? Có cái gì tốt lo lắng? Tử quỷ một cước đem Nga đại rơi vào trong hồ, nói. Kiếm giới nếu là thật sự xuất thế, thiên đình cùng địa ngục không đánh cho long trời lở đất mới là quái sự, cái nào mới chết như thế mấy cái. Lại nói, Hoa Ảnh lão đầu đều tự mình đi, hẳn là ổn được cục diện. Thương thế của ngươi đã khỏi hẳn, đã không ngại, Ngư Dao nói. Tửu Quỷ nói, ngươi tuyệt đối đừng vụng trộm chạy tới, Phong Vân Bá đều vẫn lạc, lấy năng lực của ngươi, đi cũng là tặng không. Nghĩ nghĩ, lại nói, để Hoang Thiên đi, tiểu tử này mệnh cứng rắn, dù sao hắn đều phải chết không sống được mấy chục năm. Một mực canh giữ ở trong nghĩa địa làm gì, thật sự cho rằng người đã chết, còn có thể sống tới hay sao? Ngư Dao châm trước một lát, nói, nếu Hoa Ảnh tiền bối đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, nghĩ đến không có ngoài ý muốn. Hắn lại đi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tửu Quỷ trừng mắt đi qua, nói, ngươi cảm thấy Lão Phu là để hắn đi chịu chết. Lão Phu bao lâu nói qua để hắn đi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực? Sư Tôn có ý tứ là, Ngư Dao có chút không hiểu. Tửu Quỷ nói, hắn là thạch tộc, đã là sinh mệnh chủ thần, lại không nhiều xem như tử vong chủ thần. Nếu là trong lòng có sinh, tự nhiên là thẳng tiến không lùi, thiên hạ không người có thể địch, muốn giết chết hắn cũng khó khăn. Nhưng, một khi tâm chết, mình ngồi ở nơi đó đều có thể chết mất. Đến cho hắn trong lòng rót vào một cỗ sinh cơ, để hắn khôi phục lại mới được, không phải vậy người liền phế đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Dao ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, trước đó nàng liền đi qua Vũ Thần Thần Miếu, phát hiện Hoang Thiên đã là hóa thành một khối tảng đá hình người, sinh cơ hoàn toàn không có, làm sao đều không gọi tỉnh. Không có giết chết Huyền Nhất trước đó, hắn tuyệt sẽ không chết. Ngư Dao nói, Tửu Quỷ nói, ngươi cũng đã biết, hắn cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng giao thủ thời điểm, mới từ sinh tử lưỡng phân, tấn thăng đến sinh tử chi gian cảnh giới. Nếu là không có ở phía sau trong luân phiên đại chiến thụ thương, cùng Ngư Bạch vì cái chết cảm xúc trùng kích, hắn hoàn toàn có thể đem cảnh giới củng cố xuống tới, nắm giữ sinh tử chi gian huyền bí. Đến tình trạng kia, ta muốn giết hắn, đều không phải là chuyện dễ. Thế nhưng là, hắn không có thời gian đi lĩnh hội. Đúng là như thế, bây giờ mới có thể ở trong sinh tử đi không ra. Ngư Dao động dung, liền vội vàng hỏi, Sư Tôn, như thế nào cho hắn rót vào sinh cơ? Hắn sở dĩ còn sống ở thế gian này, là bởi vì trong lòng còn có hai cái người quan tâm. Một người trong đó, tự nhiên là Huyền Nhất. Một người khác, đương nhiên không thể nào là ngươi. Tửu Quỷ lạnh Ngư Dao một chút, nói, ngươi đi tìm Bạch Khanh Nhi, để nàng đi gọi tỉnh nàng lão tử, nha đầu kia so ngươi thông minh nhiều. Sau khi tỉnh lại, các ngươi trực tiếp đi dạ xoa tộc tổ giới, đừng có lại đến quấy rầy lão phu. Từng cái, đều không bớt lo. Thiên hạ cách cục phải đổi, đáng tiếc a, đến sớm một chút. Đi dạ xoa tộc tổ giới làm cái gì? Ngư Dao hỏi ra câu này, nhưng Tửu Quỷ đã là biến mất không thấy gì nữa. Đi ra trang viên, Ngư Dao đã là ngộ ra Tửu Quỷ để bọn hắn đi dạ xoa tộc tổ giới mục đích, chấn động trong lòng to lớn. Thật lâu đằng sau, nàng mới tập trung ý chí, nhìn về phía trên tầng mây Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài, cảm thán, rõ ràng là cha con, rõ ràng ngay tại một giới, lại bởi vì trong lòng hận ý, Bạch Khanh Nhi từ đầu đến cuối đều không có đi xem qua Hoang Thiên. Nhưng sai lầm, lại há có thể hoàn toàn tính ở trên thân Hoang Thiên. Hắn mới là đáng thương nhất một kẻ kia. Bạch Khanh Nhi đem Vũ Thần Thần Miếu lòng đất thần điện vận chuyển đi ra, để đặt trên Thiên Tôn Hạo Nguyệt Đài. Từ Thiên Sơ Văn Minh sau khi trở về, nàng liền tiến vào thần điện bế quan, không còn có đi ra một bước. Ngư Dao tiến vào thần điện trong nháy mắt, ngồi ở phía dưới Bạch Khanh Nhi chính là mở to mắt nhìn sang. Đối với Ngư Dao, Bạch Khanh Nhi ngược lại là không có ác cảm. Bên ngoài phát sinh rất nhiều chuyện, ngươi lại không có chút nào quan tâm. Ngư Dao nói, Bạch Khanh Nhi một lần nữa hai mắt nhắm lại, nói. Nếu là phát sinh đại sự, tự có thần sư cùng Cửu Thiên tiền bối xử lý. Nếu là chuyện phát sinh không có quan hệ gì với Tinh Hoàn Thiên, chính là lớn hơn nữa sự tình, lại cùng ta có liên can gì? Đối với ta mà nói, trước mắt không có cái gì so tu luyện quan trọng hơn. Hắn có thể sẽ chết, ngươi liền không có chút nào quan tâm sao? Ngư Dao nói, Bạch Khanh Nhi rất vô tình, lãnh đạm mà nói. Đối với hắn mà nói, chết không phải là không một loại giải thoát. Huyền Nhất thù, ta sẽ tự mình đi báo. Thần sư không cần khuyên nhiều, ta biết hắn có đủ loại bất đắc dĩ, nghịch thần tộc vận mệnh đã sớm nhất định. Nhưng, đây hết thảy bi kịch, hắn thật một chút trách nhiệm đều không có sao. Hắn nếu để cho không được mẫu thân tương lai, lúc trước vì sao muốn đưa nàng từ thiên đường giới mang đi? Nếu mang đi, chính là chết, cũng không nên rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Dao trong lòng cực đau nhức, rất muốn vì Hoang Thiên cãi lại, không có người so với nàng càng hiểu Hoang Thiên năm đó bất đắc dĩ. Nhưng cuối cùng khắc chế, bởi vì nàng biết Bạch Khanh Nhi cũng là một cái người cực kỳ cố chấp. Muốn nàng triệt để tha thứ Hoang Thiên, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Ngư Giao nói, ta nói không phải Hoang Thiên, là Trương Nhược Trần. Bạch Khanh Nhi trong lòng giật mình, cau mày nói, bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếm giới chi tranh, chư thần vẫn lạc, Trương Nhược Trần bị cuốn vào trong trận gió lốc này, vẫn lạc đại thần đều đã vượt qua 5 vị. Sư tôn muốn tọa trấn tinh hoàn thiên không thoát thân được, Hoang Thiên nếu là có thể đi, hẳn là có thể đem Trương Nhược Trần an toàn mang trở về. Ngư Giao nói, Bạch Khanh Nhi cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt, thần sắc chậm dần, nói. Kiếm giới nếu thật xuất thế, coi như cửu thiên tiền bối không đi, sư tôn cũng sẽ tiến đến, chỗ nào đến phiên hắn Hoang Thiên ra mặt. Kiếm giới còn chưa xuất thế, thậm chí có khả năng sẽ không xuất thế. Tăng thêm hắc ám đại tam giác tinh vực nguy hiểm trùng điệp, cho nên vô lượng cảnh thần linh chưa khởi hành. Nghĩ nghĩ, Ngư Giao lại nói. Trương Nhượng Trần Trung Quy là tinh hoàn thiên chi chủ, chúng ta tinh hoàn thiên không ra mặt viện trợ, chẳng lẽ để Côn Lôn giới cùng Thiên La thần quốc tiến đến. Đệ nhất thần nữ thành mới là nhà của hắn. Bạch Khanh Nhi đứng dậy, đi ra thần điện, nhìn về phía đỉnh đầu tinh không, tìm kiếm biến mất thần tọa tinh cầu, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng, nói. Không phải Hoang Thiên không thể sao. Bên ngoài thần điện, Bạch Khanh Nhi cùng Ngư Giao đứng sóng vai, y phục rực rỡ bồng bềnh, yểu điệu như vẽ, giống như đứng tại trên thần nguyệt hai vị thần phi tiên tử. Ngư Giao nói, chỉ cần hắn xuất thủ, dưới vô lượng cảnh thần chiến, dù là chiến đến lại như thế nào thảm liệt, cao thủ lại nhiều, hắn cũng có thể đem Trương Nhược Trần mang về. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.